Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cần gặp đấy. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy Hoắc, Đàm Thu nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng mà em vừa mới ở văn phòng của thầy ấy ra ngoài này mà. Thầy Hoắc vuốt lại mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên vầng trán, thấp giọng nói. Hình như vừa mới có chuyện gì đó. Thầy Trần gọi điện thoại cho thầy, nhờ chuyển lời đến em đấy. Mau qua đó đi. Mộc Anh đứng ở bên cạnh cũng rục rã. Đấy, cậu mau đi đi. Mình sẽ để ở đây. Đàm Thu gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó chạy nhanh lên mấy tầng lầu. Trần chủ nhiệm, thầy cho gọi em ạ. Chủ nhiệm khoa vừa đẩy gọng kính lên vừa mắt, tay ký vội một văn bản vừa mới in xong, vẫn còn đang nóng bỏng tay. Đàm Thu, mau ngồi xuống đi. Trông thái độ của thầy vô cùng gấp gáp, cô cảm thấy có phần hơi ngộp thở, rụt rè tiến lại gần. Có chuyện gì thế hả thầy? Trần chủ nhiệm đưa cho cô một bản hồ sơ, chăm chú nhìn sinh viên trong ánh nắng vàng tươi của buổi sáng sớm. Thầy mới được chuyển giao một vụ án mạng, thiếu mất một vị trí phân tích tâm lý trong tổ trọng án. Thầy biết em khá xuất sắc trong lĩnh vực này. Nếu em có thể phụ trách dẫn dắt suy luận, có lẽ hiệu quả phá án sẽ rất cao. Nếu thành công vụ này, em sẽ không cần phải kiểm tra sát hạch bước cuối cùng nữa, sẽ được đặc cách tốt nghiệp luôn. Em muốn tham gia chứ? Đàm Thu mắt sáng lên như vớ được vàng. Cô ngày nào cũng mong được chính thức giao nhiệm vụ. Nay cuối cùng cũng đã thỏa lòng mong ước. Có nằm mơ, cô cũng không bao giờ ngờ tới. Chưa đợi đến ngày tốt nghiệp đã được chính thức đi phá án. Lại còn là vụ án cực kỳ lớn. So với việc yêu đương thì càng hứng thú hơn gấp mấy lần. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng làm tốt ạ. Cầm chắc tập hồ sơ, lòng của cô sung sướng ngập tràn. Trái tim đập mạnh mẽ. Các mạch máu rung rinh như đang nhảy múa. Thật là một cơ hội trời ban. Ngay ngày hôm sau, cô đã đến trụ sở phá án, là một nhà kho cũ kỹ nằm sâu ở trong ngoại ô thành phố. Bên ngoài giúp che tai mắt của người khác, nhưng bên trong là cả một hệ thống trang thiết bị tân tiến phục vụ cho việc theo dõi và kiểm soát đối tượng tình nghi. Chừng 5-6 cảnh sát mặc thường phục đang dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chăm theo dõi mấy chấm đỏ đang di chuyển vòng vèo trên đường quốc lộ. Đàm Thu, em tới rồi đấy à? Nghe thấy tiếng gọi, cô quay người lại nói vui vẻ. Đại Niên! Cô nhất thời quên mất bạn trai của mình cũng là thành viên của tổ trọng án. Thực sự không rõ là do anh đề nghị thêm tên của cô hay là do vụ án vừa phá khiến cấp trên có cái nhìn tán thưởng dành cho cô nữa. Em đã đọc qua về cái chết bí ẩn này chưa? Đón cốc cà phê còn bốc hơi lên nghi ngút, Đàm Thu gõ mấy ngón tay lên trên cạnh bàn. Em đã xem qua rồi, thực sự là rất thú vị đấy. Đại Niên bật cười, cô gái trước mặt của anh là như vậy. Chỉ cần có vụ án trong tay, ánh mắt của cô luôn ánh lên vẻ kiên định, quyết tâm phá bỏ cho bằng được. Vậy lát nữa chúng ta sẽ tới hiện trường. Vụ này có vẻ hơi khó kiểm soát một chút, vì hung khí ngoài dấu vân tay chính của nạn nhân thì không còn tìm thấy một thứ gì khác nữa. Hiện trường gây án là một nhà vệ sinh nằm trong dãy phòng VIP của khách sạn 5 sao cao cấp Thịnh An. Trong phòng ngoài những phòng kín đi vệ sinh, tất thảy có 4 mặt tường đều được lắp đặt những chóp gương lồi hình kim tự tháp sáng loáng. Đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy gương mặt của mình ở đó. Trong phòng ngoài Đàm Thu, Đại Niên thì còn có 2 nhân chứng và một vị bác sĩ. Nạn nhân là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. 2 gã đàn ông chính là đàn em của hắn. Đứng canh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động thì đã vội vàng chạy tới. Kết quả bất lực nhìn ông trùm bị dao cắm vào ngực trái, chết không kịp kêu. Đàm Thu nhìn qua một lượt căn phòng, bình thản nói. Vụ này thực chất là một thủ thuật che mắt. Hung thủ tốn sức diễn một màn kịch như thế này thực ra là chỉ muốn người xem hiểu lầm rằng sát thủ này thực sự là ở bên trong gương. Nhân chứng số 1 khai rằng nhìn thấy có bàn tay từ trong tấm gương phẳng trước bồn rửa tay cầm dao đâm chết đại ca. Nghe thế vậy thì bèn lên tiếng. Cô nói gì vậy? Làm gì có người nào xem ở đây? Đại Niên hiểu ý, nhếch mép nhìn hắn. Chính là các người đó. Cô sinh viên bước đến bên cạnh tấm gương, đề nghị. Bây giờ chúng ta hãy diễn lại tiết mục ảo thuật ấy một chút nhé. Buổi tối hôm đó, các anh đứng ở vị trí nào? Dáng đứng ra làm sao? Đều diễn lại hết cho tôi coi. Hai người ban đầu đứng nhìn nhau khó chịu. Tại sao một đứa nhãi danh lại dám ra lệnh cho mình kia chứ? nhưng nhìn đại niên thân hình cao lớn, súng lục dắt ở Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net